Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 166, giả vờ ngây ngốc. Hải Các, Lâm Tàng Phong ở trên ghế salon phát ra ngốc, mà Tegeon điện thoại cũng tại lúc này đánh tới. Lâm Tàng Phong tiếp lên, Tegeon âm thanh liền truyền tới. Tàng Phong, ngươi nghỉ ngơi thế nào? Lâm Tàng Phong xoa bóp mũi mở miệng, không sai biệt lắm, vậy là tốt rồi, như vậy ngươi ở nhà hơi chờ một lát đi, ta bây giờ đang đi chỗ ngươi trên đường, nhanh đến, ta tự mình lái xe đi. Không cần, ta đều tại đi chỗ ngươi trên đường được không? Tegeon đánh gãy hắn, tốt, ta chờ ngươi, vậy thì đợi chút nữa thấy. Đối thoại đến đây là kết thúc. Chờ lấy Tegeon cúp điện thoại, Lâm Tàng Phong để điện thoại di động xuống, từ ghế sofa đứng lên, đem cởi áo khoác mặc vào, đi ra phòng, một đường trực hành, Lâm Tàng Phong đứng tại giao lộ, chờ lấy Tegeon đến, khoảng 7 giờ ban đêm, phồn tinh sơ hiện, ngẫu hữu phong suy quá, không lạnh, ngược lại mang theo chút ấm áp. Đây là mùa xuân triệt để đến dấu hiệu. Sau 10 phút, Tegeon lái xe rốt cục đến. Xe ngừng đến Lâm Tàng Phong bên cạnh thân. Sau đó cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra Tegeon bộ dáng. Nàng xem thấy Lâm Tàng Phong nghi hoặc mở miệng. Thế nào không ở trong nhà chờ ta? Dù sao đều muốn đi ra, liền không làm phiền ngươi xuống xe. Lâm Tàng Phong mở miệng giải thích. Tegeon hiểu rõ gật gật đầu. Tốt, cái kia Tàng Phong ngươi lên xe đi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, ngồi lên tay lái phụ. Sau đó hắn một bên buộc lên dây an toàn, vừa mở miệng. Tegeon, ngươi hai cái đội bạn đây, không phải đã nói cùng đi ăn cơm sao? Tegeon im lặng khoát khoát tay. Miễn bàn, nàng nhóm phóng ta bồ câu. Cho nên hiện tại chỉ có ngươi cùng ta. Nói, lại híp mắt mắt thấy Lâm Tàng Phong. Tuy nhiên, Tàng Phong SC, ngươi rất để ý Fanny cùng Siêu Huyên sao? Không gặp được rất thất vọng. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười nhìn nàng. Ta đây là bình thường hỏi thăm được không? Lại nói ta có gì có thể thất vọng. Dù sao nàng nhóm đội trưởng đều ngồi ở chỗ này đây. Không phải sao? Tegeon nghiêng đầu cười nhìn hắn. Tàng Phong SC ngược lại là rất biết nói chuyện. Tốt, trò đùa đến đây là kết thúc. Ta nhóm đi ăn cơm đi. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười gật gật đầu. Sau một khắc, xe khởi động, chạy nhanh hướng một nơi nào đó. Tegeon, ta, chạy trên đường. Lâm Tàng Phong mở miệng, nhưng Tegeon lập tức đánh gãy hắn. Mất tự nhiên mở miệng, đừng hỏi ta cái gì vấn đề kỳ quái ta kỹ thuật lái xe không tốt. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười cười, ta chỉ là muốn hỏi một chút đi chỗ nào mà thôi. Nhưng người đã nhắc lên vấn đề kỳ quái, ta liền thật muốn hỏi, đều nói, ta kỹ thuật lái xe. Tegeon hoảng mở miệng lung tung chuẩn bị ngăn cản Lâm Tàng Phong. Nhưng lần này đến lượt Lâm Tàng Phong đánh gãy nàng. Trên máy bay ngươi nói là thật sao? Tegeon ánh mắt phiêu hốt thoáng cái, giả ngu mở miệng, cái gì trên máy bay nói? Ta thế nào không nhớ rõ? Ta nói gì không? Tegeon, ngươi thế nào? Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng mở miệng. Tegeon nhẹ nhàng khục thoáng cái, Tàng Phong ta nhóm đến, đi thôi. Hôm nay ta mời khách Hà Tương Đương, nói, xe ngừng lại, đứng ở một cái nhà ăn cửa sau. Sau đó Tegeon rất nhanh xuống xe, Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ có thể xuống xe, theo cửa sau đi vào, một cái thị giả sớm ở chỗ này chờ đợi. Lâm Tàng Phong nhìn lấy cái này có chút giống như đã từng quen biết một màn, rốt cục không hỏi nhiều. Đi theo Tegeon an tĩnh đi thẳng về phía trước. Đi tới, tại một cái gian phòng dừng lại, mà thị giả thì đẩy cửa ra, cung kính mời Tegeon cùng Lâm Tàng Phong đi vào. Taeyeon nói lời cảm tạ một tiếng. Hai người đi vào, mà thị giả cũng tại lúc này mở miệng hỏi thăm Taeyeon. Taeyeon SC, ngài điện thoại đặt trước bữa ăn điểm đã chuẩn bị kỹ càng. Có hay không hiện tại liền vì ngài lên bữa ăn? Taeyeon gật gật đầu. Hiện tại liền lên bữa ăn đi. Tốt, Taeyeon SC, thị giả cung kính đáp lại thoáng cái. Đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, thị giả lại đi vào, mang theo mấy cái bưng đồ ăn bàn phục vụ viên. Theo đồ ăn từng đạo bày đủ. Thị giả nói một câu, mời chậm dùng, liền cùng phục vụ viên lại lui ra. Mà Lâm Tàng Phong nhìn lấy một cái bàn này đồ ăn, mới chậm rãi phát hiện, những thứ này đồ ăn tựa hồ là hoa hạ đồ ăn. Taeyeon nhìn lấy nhìn chằm chằm cả bàn suy tư Lâm Tàng Phong. Mở miệng cười, Tàng Phong, nhìn ra được không? Đây là hoa hạ đồ ăn. Lâu như vậy, ngươi cũng chưa có về nhà. Cho nên ta đặc biệt xin nhờ nơi này đầu bếp trưởng làm những thứ này. Ngươi nếm thử đi, Lâm Tàng Phong nhìn lấy Taeyeon. Không tự giác cười cười. Cảm ơn ngươi a, Taeyeon. Taeyeon khoát khoát tay, không vui nhìn hắn, cùng ta là dùng nói cảm ơn quan hệ sao? Thực sự là đủ xa lạ. Lâm Tàng Phong tiếp tục cười cười, không nói chuyện, mà Taeyeon xem Lâm Tàng Phong còn đang do dự, dứt khoát cầm lấy đũa trực tiếp cho Lâm Tàng Phong bắt đầu gắp thức ăn. Lâm Tàng Phong mới vừa muốn cự tuyệt, Taeyeon lại bình tĩnh nhìn hắn, cười khổ một tiếng. Lâm Tàng Phong rốt cục thu hồi cự tuyệt động tác, nhìn lấy Taeyeon cho hắn gắp thức ăn, rốt cục kẹp hoàn toàn một bát. Sau đó Taeyeon dừng lại, cười ý chào một cái Lâm Tàng Phong. Tàng Phong SC, mời chậm dùng. Lâm Tàng Phong cười cầm lấy đũa, từng miếng một mà ăn lên. Hương vị tổng thể tới nói vẫn được, so với chính tông hoa hạ đồ ăn tuy nhiên chênh lệch chút, nhưng cũng đủ làm cho người vừa ý. Chỉ là ăn ăn, Lâm Tàng Phong cảm giác có người nhìn hắn. Lập tức hắn ngẩng đầu nhìn một chút Taeyeon. Quả nhiên, Taeyeon tại ngồi đối diện, đồ ăn là một hơi không nhúc nhích, ngược lại chỉ là ngơ ngác nhìn hắn. Thế là, Lâm Tàng Phong để đũa xuống, nghi hoặc nhìn lấy Taeyeon lên tiếng hỏi thăm. Taeyeon, nhìn ta làm gì? Ngươi không ăn sao? Taeyeon lấy lại tinh thần, cười cầm lấy đũa. Ta đương nhiên ăn a, chỉ là xem dung mạo ngươi đáng yêu, suy nghĩ nhiều xem vài lần mà thôi. Nhìn ta đáng yêu? Lâm Tàng Phong bật cười ngón tay thoáng cái chính mình. A, Taeyeon khẳng định gật gật đầu. Lập tức thở dài mở miệng, đừng đối với mình không có lòng tin a. Vũ trụ Mỹ thiếu nữ thiên đoàn đội trưởng nói ngươi đáng yêu, đây chính là có nhất định công tín lực nha. Tương đương, Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nghiêm túc nhìn lấy Taeyeon, tuy nhiên ngươi nói ta đáng yêu, xem như khen ta, nhưng là, ta hỏi vấn đề, Taeyeon ngươi vẫn là muốn trả lời. Taeyeon sững sờ, lập tức kẹp lên đồ ăn nhìn lấy Lâm Tàng Phong thở dài phàn nàn mở miệng. Ai cổ, Tàng Phong a, đang dùng cơm đây, nói cái gì nhất định phải trả lời vấn đề a? Nghiêm túc như vậy bộ dáng tại sao phải cầm tới trên bàn cơm a? Không tốt, người mau đem bộ này chăm chú bộ dáng mau thu hồi đi. Để cho ta nhóm hào hào hưởng thụ cái này bỗng nhiên bữa tối đi. Được không? Nói, đem kẹp lên đồ ăn lại một lần phóng tới Lâm Tàng Phong trong chén. Đồng thời, chính mình cũng an tĩnh ăn lên cơm đến, lộ ra một bộ đừng quấy rầy ta, ta đang dùng cơm bộ dáng. Lâm Tàng Phong im lặng lắc đầu, trước mắt cô gái này giả vờ ngây ngốc dáng vẻ thật làm cho hắn bất đắc dĩ. Nhưng là, hắn cũng càng ngày càng khẳng định một loại nào đó đáp án. Taeyeon, đối với hắn có ý, nghĩ như vậy, tựa hồ một loại nào đó lúc đầu mong đợi bắt đầu cuồng nhiệt sinh trưởng. Chưa hoàn thành cố sự cũng tại bắt đầu lại một lần sách tiếp tục viết. Như vậy, nên mở ra như thế nào trái cây chi? Hoặc là nói, lại nên soạn viết ra một cái kết cục như thế nào đây? Cơm tối, tại một trận ôn hòa trong trầm mặc kết thúc, lúc đến dẫn đường thị giả cũng tại lúc này xuất hiện lần nữa. Hắn mang theo hai người lại theo cửa sau đi ra ngoài. Sắp chia tay, Tê Dê Ôn nối với thị giả nói một tiếng gặp lại cùng cảm tạ. Liền cùng Lâm Tàng Phong lái xe rời đi, một đường tiếp tục trầm mặc, theo xe đến một nơi nào đó sau dừng lại mà ngưng hẳn. Nơi này là một cái suối phun quảng trường, người không nhiều, yên lặng, Tê Dê Ôn nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Tàng Phong, theo giúp ta ở chỗ này đi một hồi đi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, lập tức cởi dây nịt an toàn ra. Cùng Tê Dê Ôn một tả một hữu mở cửa xe xuống xe, mà ngẫu nhiên thổi tới ấm áp trong gió nhẹ. Hai người đi vào quảng trường, sau đó ngồi tại nào đó một chỗ cầu thang nhìn trên đài. An tĩnh nhìn lên khởi khởi lạc lạc suối phun cảnh quan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.